Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 67, em sẽ để anh thuộc về người khác. Góc truyện audio.com. Chép 67, em sẽ để anh thuộc về người khác. Dung Cúc, tôi nói cậu không nghe sao? Hiện tại Tae Hyung đang chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Làm sao gặp cậu được? Ngoan nào Dung Cúc, cậu sẽ được gặp nó mà. Yoon Ji xoa vai cậu như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Trong lòng cũng có chút không đành, thật sự cũng muốn mang Tae Hyung tới để nó tự mình ôm Dung Cúc. Nhưng là chuyện mà Tuần Yên sắp đặt đến cả Tae Hyung cũng không biết. Yoon Ji, không thể sao, cậu không thể đưa tay Tae đến cho tôi sao? Dung Cúc mơ hồ ngây người ra, con người tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào y như muốn xác định rằng. Mình không thể hy vọng ở y để được gặp Tae Hyung. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Tae Tae một lát, tôi rất nhớ Tae Tae, muốn ôm một cái, từng lời Dung Cúc nói ra nghe đều thương tâm đến xé ruột xé gan. Như thể cậu sống nhờ Tae Hyung vậy, không có anh, thế giới của cậu như sụp đổ, anh rời bỏ cậu không muốn mở mắt nhìn thế giới một màu tối nữa. Mẹ cậu bỏ cậu, đến người mà cậu thương nhất cũng vậy. Họ làm sao hiểu được cảm giác một mình là cái quái gì chứ? Ai là nguồn sống của cậu? Min Yoon Ji, y chẳng thể cứ ở bên cậu. Y cũng cần tình yêu riêng của y, cậu hiểu điều đó. Và cậu không muốn mình sẽ làm phiền ai sắp tới nữa. Ừ, được rồi, tôi hiểu rồi. Dung Cúc đi tới giường nằm, kéo chăn qua đầu như một sự hờn dỗi vì Yoon Ji không đáp ứng cậu. Phải thôi. Cậu không còn là trẻ con nên không thể cứ muốn gì thì sẽ được đó. Và điều mà cậu muốn cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói bất mãn là vậy, nhưng cậu biết mình hiện tại không thể làm gì cả. Khi bị giam giữ trong căn phòng này, đừng vậy nữa mà, em chắc chắn nếu anh gặp được Tae Hyung, anh sẽ không ổn. Tuần Yên kéo chăn ra nhìn vẻ mặt vô cảm của Dung Cúc. Cô biết rõ cảm xúc của cậu lúc này. Người mình yêu kết hôn với một người khác, còn tặng cho mình một đôi giày như lời chia tay. Làm sao có thể tươi cười bảo rằng không sao? Huống hồ, Dung Cúc trong khoảng thời gian chờ và yêu Tae Hyung, đã khổ sở đến mức nào? Và khi anh quay về thì đã tạo nên một mối quan hệ mập mờ. Rằng không xác định được tình cảm của mình có như trước hay không? Lại một lần nữa khiến cậu yêu đến điên cuồng. Rồi lại tự để bản thân rơi vào cái bẫy mà mẹ mình giăng sẵn. Cũng bởi vì anh đã cho người khác biết, Dung Cúc đối với anh có ảnh hưởng lớn đến mức nào, đến bây giờ thì trở thành con rối cho mẹ anh điều khiển. Dung Cúc, 2 tuần nữa cậu ấy sẽ cưới, và trong vòng 2 tuần này cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ hoặc khóc đến sưng cả mắt. Nhớ chưa? Hồ Súc ngó quanh để xác định rằng Dung Cúc sẽ không có cách thức hay đồ dùng nào có thể hủy hoại bản thân. Mới kêu 2 người kia về. Mau đi đi, tôi không cần các người quan tâm. Dung Cúc nhắm chặt mắt buộc mình ngủ để quên đi. Thế nhưng mi mắt vẫn run rẩy không ngủ được. Cả tuần này cậu đều ngủ một chút rồi tỉnh lại. Thêm nữa ban nãy khóc thảm như vậy khiến mắt đã đỏ lên rồi còn cay mãi. Mặc dù cậu khiến bọn tôi cảm thấy buồn lắm đấy, nhưng cũng không biết giải quyết làm sao đâu. Ngày mai bọn tôi sẽ tới. Sau khi 3 người họ rời khỏi phòng, Dung Cúc mới ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời nhỏ trong cả khoảng trời xanh thẳm kia chiếu xuống những tia nắng dịu dàng. Gió làm lay động từng chiếc lá cây ở khuôn viên, cánh hoa trắng tinh khiết rung động một chút rồi rơi xuống đất. Sân cỏ nhân tạo bị một màu trắng kia bao phủ thành cả màng. Là khung cảnh hay màu sắc đều nên thơ như thế. Chưa kể ở bên ngoài người ra người vào bận rộn với việc đám cưới của Tae Hyung sắp diễn ra. Nhưng hầu như trên mặt ai cũng vui vẻ. Thật sự tương phản với màu xám u ám vô tận và tiếng khóc thê lương trong lòng cậu. Năm đó anh nói với Dung Cúc, anh yêu em, hiện tại là vậy. Sau này cũng vậy, thế mà, hiện tại thì sao, anh kết hôn với người khác, rồi sau này sẽ lại ra sao, anh có con với họ, và, cậu thì một mình yêu anh. Dung Cúc biết rõ mà, biết rằng cả đời này cậu sẽ chỉ dành tình cảm cho Tae Hyung. cho đến chết cũng không thay đổi suy nghĩ này. Cậu không thể quên đi những gì mà cậu cố gắng trong 2 năm liền. Là chờ đợi anh, và tất nhiên cậu càng không thể đến với một người khác để xóa bỏ hình bóng của anh. Cậu không muốn đem họ xem thành người thay thế, cũng vì Tae Hyung là người đầu tiên cậu yêu nhiều như vậy. Nói đến bức tranh mà cậu vẽ Tae Hyung, cũng chưa từng cho anh xem qua khi gặp lại, cái áo khoác mà cậu mua cho anh, cũng chưa từng đưa cho anh mặc, đồng hồ tặng sinh nhật anh, cũng chưa từng đưa cho anh đeo. Thế đấy, cậu cứ ôm khư khư những món quà dành cho anh, hy vọng một lúc nào đó có thể, cậu sẽ đưa một lượt để anh bất ngờ. Sau đó tự vẽ ra viễn cảnh, anh ôm cậu, nói thương rất nhiều, rồi hai người cùng nhau hạnh phúc mà không có gì ngăn cản. Mỗi ngày sáng sớm cùng ngắm bình minh, buổi chiều khi hoàng hôn tắt nắng cùng nhau ăn cơm, buổi tối thì thầm lời thương bên tai, cùng nhau ngủ. Vọng tưởng càng nhiều thì đổ vỡ lại đau khổ càng lớn. Hiện tại cậu có được gì trong tay? Đôi giày chia cách từ anh kia sao? Không, cậu đã nói rằng cậu không muốn nhận nó cơ mà. Dù cho có kết thúc, cậu cũng không thể để một món đồ giúp mình kết thúc được. Tae Hyung, cái mà em cần bây giờ là anh ôm em một lần. Sau đó, em sẽ tự nguyện để anh thuộc về người khác mà sẽ không buồn bã nữa. Bởi vì những gì anh lựa chọn, thì em đều chấp nhận. Enchep 67, cách chương.